Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634. Chương 634. Ma Viêm Cốc. Ưng Sơn lão nhân, Lạc Lạc, Nghiêm Tông chủ, lời này của ngươi, ta ngược lại là không quá đồng ý a. Nghiêm sư vừa dứt lời, thượng thủ bên trái, một tên quần áo hở hang gợi cảm mỹ phụ che miệng khẽ cười nói, ở tên này mỹ phụ gương mặt dựa vào tai địa phương. Hoa văn một đóa màu đen yêu diễm hoa anh túc, mặc dù mỹ lệ, có thể nhưng lại có chí mạng độc tính. Cái gọi là xà hạt mỹ nhân, không gì hơn cái này. Cái này người mỹ phụ chính là La Sát Môn môn chủ. Thực lực đạt đến 6 sao đấu hoàng, xếp hạng hắc bảng thứ 4. Nàng lúc này sắc mặt có chút không dễ nhìn mà nói, Nghiêm tông chủ, các ngươi Cuồng Sư Bang căn bản không có thương lượng với chúng ta. Cứ như vậy ngang nhiên đánh lén Thiên Cung hắc ấn thành phân bộ, thực sự là quá mức đi. Nghe nói lời ấy, thượng thủ phía bên phải, một tên sắc mặt rậm rạp lão giả, Thiên Âm Tông tông chủ cũng là gần giọng cười cười, khô cạn giống như xương cốt bàn tay, tại trên đại điện thủ bàn ngọc bên trên chụp động lên nói, lão phu cũng là cảm thấy Nghiêm lão đệ có chút lỗ mãng rồi. Dừng một chút âm thanh, cái này rậm rạp lão giả ngưng trọng nói, mặc dù những ngày này Thiên Cung ỷ vào thực lực mình cường đại, thường xuyên đè ép chúng ta tam đại tông phái không gian sinh tồn, nhưng là Nghiêm lão đệ ngươi xúc động như vậy, không khỏi quá mức không ổn. A, Âm lão ca, ngươi cũng biết Thiên Cung khinh người quá đáng. Trần trụi cánh tay Nghiêm sư một chụp tay vịn, nhịn không được trong lòng bạo tính tình, lạnh lùng nói, từ khi hơn tháng trước đó Thiên Cung chu diệt Hàn Phong, Phạm Lao mấy người về sau, liền liên tiếp chiếm đoạt mấy chục tòa thành trì, chiếm đoạt vô số công pháp đấu kỹ cùng tài nguyên tu luyện, chiếm trước vô số phòng đấu giá cùng thương đội quyền khống chế. Đây chính là khối thiên đại bánh ngọt, lợi nhuận dày, đủ để khiến được bất luận kẻ nào đỏ mắt. Lời nói xoay chuyển, Nghiêm sư nhìn xem một bên xà hạt mỹ phụ cùng rậm rạp lão giả, cổ động nói, các ngươi không muốn những ích lợi này sao? Có những tư nguyên này, chúng ta tam đại thế lực hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành hắc giác vực chân chính đỉnh tiêm tông môn. Người ta ba người, nói không chừng cũng có cơ hội tìm kiếm khẽ lật đấu tông bí cảnh. Sở dĩ ngươi muốn cho chúng ta cùng ngươi Cuồng Sư Bang cùng một chỗ đối kháng Thâm Bất Khả Trắc Thiên Cung, ta nhìn ngươi là đầu óc rút đi. Xà hạt mỹ phụ ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, lạnh lùng nói, đúng vậy a, Nghiêm sư, cái này Thiên Cung cường giả như mây, cái này ánh nắng là xuất hiện ở phong thành rào sát Hàn Phong đám người đấu tông cường giả, liền khoảng chừng 7 vị. Chúng ta mấy cái này đấu hoàng cùng bọn hắn so sánh, không khác sâu kiến sống tạm bợ, phù du lay cây, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện, Cuồng Sư Bang có thể liền có chút khó bảo toàn. Rậm rạp lão giả cũng lắc đầu, rõ ràng không muốn tham dự những này phá sự. Thiên Cung bánh ngọt mặc dù mỹ vị, nhưng lại không là ai đều có thể cắn, hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Nhìn thấy hai người đầy khước từ cự sợ dạng, Nghiêm sư khinh thường cười cười, trầm giọng nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy, chỉ muốn các ngươi không tham dự việc này, liền có thể không đếm xỉa đến. Cũng đừng quên, qua nhiều năm như vậy, chúng ta tam đại tông phái đều là một thể. Mọi người đều biết, nếu là ta tập sát hắc ấn thành sự tình bị Thiên Cung phát giác, ta Cuồng Sư Bang cho dù hủy diệt, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Lời vừa nói ra, xà hạt mỹ phụ cùng rậm rạp lão giả sắc mặt đều là nhất biến. Xác thực, tam đại tông phái cùng tiến cùng lui mấy chục năm, một tông xảy ra chuyện, những tông phái khác cũng khó đảm bảo. Dù sao, giống như là Thiên Cung loại này cường hoành thế lực, cũng sẽ không đi phân chia ba tông ở giữa phải chăng có khác. Một mẻ hốt gọn ngược lại là rất bình thường. Nhìn xem hai người âm trầm sắc mặt, Nghiêm sư ha ha cười nói, nhìn đem các ngươi dọa đến, ta Nghiêm sư là như vậy chẳng biết nặng nhẹ người sao. Lần hành động này, không có bị phát hiện tự nhiên là tốt, coi như là cho Thiên Cung một cái nhan sắc nhìn xem. Chính là bị phát hiện, ta Nghiêm sư cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau. Ngươi nói đúng không, Phương Ngôn đại trưởng lão? Cái gì? Phương Ngôn, Mỹ Phụ cùng lão giả hai người đối mặt liếc mắt, ánh mắt kinh dị, còn không có kịp phản ứng Phương Ngôn là ai. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên lách vào đại điện. Tốc độ nhanh chóng, trừ ba vị đấu hoàng bên ngoài, đúng là không người phát hiện người này là vào bằng cách nào. Bóng đen này đứng ở đại điện trung ương, mọi người mới nhìn rõ. Đây là vị quần áo mộc mạc tóc đỏ lão nhân, hồng quang đầy mặt, khí thế hùng hồn. Nhìn thấy cái này tên ông lão tóc đỏ, Xa Hạc Mỹ Phụ cùng Rậm Rạp lão giả lập tức sắc mặt cấp biến, liền hô hấp đều dồn dập lên. Một lát sau, Xa Hạc Mỹ Phụ liếm liếm chính mình môi đỏ, dịu dàng nói, ta nói là ai cho Nghiêm sư dũng khí? Nguyên lai là Ma Viêm Cốc Phương Ngôn đại trưởng lão. Ma Viêm Cốc, nghe nói lời ấy, ngồi ở đại sảnh bên trong tam đại tông phái trưởng lão các chấp sự dồn dập ồn ào, thân là hắc giác vực thế lực, Ma Viêm Cốc uy danh, nhưng không có ai không biết. Hắc giác vực cực kỳ rộng lớn, phạm vi chừng 4-5 cái giả mã đế quốc như vậy lớn. Mà ở đây phiến bị hỗn loạn chỗ tràn ngập khổng lồ địa vực bên trong, tự nhiên cường giả đông đảo. Bên ngoài, thực lực đi đến đấu hoàng đỉnh phong Kim Ngân nhị lão, danh xưng hắc giác vực hắc bảng thứ nhất. Nhưng trên thực tế, bọn hắn tự nhiên không thể nào là mạnh nhất. Chân chính đáng sợ là những ẩn nấp kia điệu thấp thế lực, tỉ như Ma Viêm Cốc. Cái này Ma Viêm Cốc chính là hắc giác vực một phương uy tín lâu năm thế lực lớn, tồn tại mấy trăm năm. Cốc bên trong thế lực dị thường cường hoành, đấu hoàng cường giả chí ít có 7-8 vị nhiều. Mà Ma Viêm Cốc cốc chủ thì là một tên cao cao tại thượng đấu tông cường giả, danh xưng địa ma lão quỷ. Mấy chục năm trước đó liền có 5 sao đấu tông thực lực. Bất quá hắn quanh năm bế quan, rất ít tại hắc giác vực bên trong xuất hiện, người bình thường cũng là đối với hắn không thế nào hiểu rõ. Nhưng tam đại tông phái tự nhiên sẽ hiểu. Vì vậy, nghe xong nghe Ma Viêm Cốc thanh danh, tất cả mọi người chính là hô hấp trì trệ. Ma Viêm Cốc đại trưởng lão Phương Ngôn nhìn quanh bốn phía, rất hài lòng đám người ánh mắt kính sợ. Lập tức, hắn nhìn về phía La Sát Môn Xà Hạt Mỹ Phụ cùng Thiên Âm Tông Rậm Rạp lão giả, thản nhiên nói, Nghiêm sư hậu trường chính là ta Ma Viêm Cốc. Lần này, các ngươi nên yên lòng, cùng ta Ma Viêm Cốc hợp tác, cùng cái kia Thiên Cung là địch đi. Ha ha, chỉ sợ không được, Xà Hạt Mỹ Phụ lắc đầu, cẩn thận nói, nghe qua Ma Viêm Cốc cốc chủ thực lực dị thường cường hoành, bình thường 2-3 tên đấu tông cường giả cũng không phải là đối thủ của lão nhân gia ông ta. Nhưng lão nhân gia ông ta một mực bế quan tiềm tu, căn bản không xuất hiện tại thế gian. Dừng một chút âm thanh, Xà Hạt Mỹ Phụ từ chối nói, vì vậy lần này đối địch với Thiên Cung, nếu là không có đủ cường đại đấu tông tọa trấn, vẻn vẹn chỉ dựa vào Phương Ngôn đại trưởng lão ngài cái này nửa chân đạp đến nhập đấu tông tu vi, có thể ngăn không được Thiên Cung đã xuất hiện qua 7 vị đấu tông. Ha ha, ngươi đang lo lắng cái này? Phương Ngôn vuốt vuốt chính mình màu đỏ sợi râu, hơi có chút đắc ý nói, không cần lo lắng, ta Ma Viêm Cốc cốc chủ đã xuất quan, đồng thời tu vi tăng nhiều, đạt đến 7 sao đấu tông thực lực. Lấy lão nhân ra ông ta tu vi, Thiên cung những bình thường kia đấu tông cường giả cũng không phải khó mà chống lại. Huống chi, Phương Ngôn lời nói xoay chuyển, nói tiếp, nhà chúng ta cốc chủ giao thiệp rộng hiện, lần này vì đối phó cái kia thiên cung, còn xin xuất một vị thành danh đã lâu tán tu đấu tông cường giả. Tên là Ưng Sơn lão nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.